Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, chương 1699, Kiếm Thánh Quy Tông. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt một tuần thời gian liền lặng lẽ ở giữa chạy đi. Tại cái này trong thời gian một tuần, Lam Phong một mực tại Phong Nghiên chỉ đạo phía dưới tiến hành tu hành. Mỗi ngày đều là có đủ loại tu hành hạng mục. Mà lại Phong Nghiên đối với hắn yêu cầu càng địa hà khắc. Cho dù là lấy Lam Phong sức chịu đựng cùng cường độ thân thể cũng đều là mỏi mệt không chịu nổi. Mà theo thời gian trôi qua, khoảng cách Lam Phong cùng Vũ Thiên Tuyệt Tây Hồ quyết chiến vẻn vẹn chỉ còn lại không tới thời gian nửa tháng. Tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, Bạch Phát Tông Sư Lam Phong cùng Vũ Thiên Tuyệt quyết chiến Tây Hồ tin tức tại toàn bộ Hoa Hạ Giang Hồ Võ Lâm đều nhấc lên một trận sóng to gió lớn tới. Không ai từng nghĩ tới Vũ Thiên Tuyệt vậy mà lại mời Bạch Phát Tông Sư Lam Phong tại Tây Hồ quyết chiến. Bất quá, theo Vũ Thương Hoàng bị Lam Phong chém giết tin tức cho truyền bá ra, mọi người cũng đều nhao nhao thoải mái. Bất kể nói thế nào, Vũ Thương Hoàng thế nhưng là Vũ Thiên Tuyệt lão cha. Vũ Thiên Tuyệt không có trực tiếp giết chết Lam Phong, mà chính là hẹn hắn Tây Hồ quyết chiến. Đây đối với Bạch Phát Tông Sư Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là một loại vinh hạnh đặc biệt. Đồng thời cũng biểu dương ra hắn thân là vũ thần đại khí độ. Bất quá, thù giết cha không đội trời chung. Tất cả mọi người biết lần này Tây Hồ quyết chiến đều muốn là trước đó chưa từng có kịch liệt. Mà Bạch Phát Tông Sư Lam Phong càng là có vẫn lạc mạo hiểm. Dù sao Vũ Thiên Tuyệt thân là vũ thần, hắn thực lực thật sự là quá mức kinh dị tại cường hãn. Cho dù là Lam Phong sở tác sở vi đều bị tản ra, hắn thanh thế cũng khó có thể vượt qua thân là vũ thần Vũ Thiên Tuyệt. Đương nhiên, Vũ Thiên Tuyệt cùng Bạch Phát Tông Sư Lam Phong Tây Hồ quyết chiến tin tức không chỉ là tại Hoa Hạ Võ Lâm Giang Hồ gây nên oanh động, ở thế giới trên quốc tế cũng gây nên cực náo động lớn cùng chú ý. Đã có đại lượng đến bên ngoài nước cường giả trong bóng tối khởi hành tiến về Hoa Hạ. Muốn quan sát trận này đỉnh phong chi chiến. Đồng thời còn có thế giới chính phủ các nước rất nhiều cao thủ tại thời khắc này cũng đều là dục dịch. Dù sao đây chính là diệt trừ Hồng Môn Vũ Thần cùng Hoa Hạ Long thứ tuyệt hảo cơ hội. Nước Nhật, Ảnh Lạc Thiên Chi Đỉnh. Nơi này khí hậu lạnh lẽo, lâu dài bị băng tuyết bao trùm, tràn ngập một cỗ hoang dã khí tức. Càng là nước Nhật mọi người đều biết cấm địa, có rất ít người dám tùy tiện bước chân. Đang bay chảy thẳng xuống dưới thác nước mới, một đạo già nua gầy gò bóng người đón cái kia chảy thẳng xuống thác nước dòng nước lũ ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngồi mặc cho thác nước chi thủy đánh rớt tại cái kia già nua trên thân thể phát ra tiếng vang trầm trầm. Thế nhưng là hắn thân thể lại là bất động như núi. Còn như lão tăng nhập định, ở bên cạnh hắn trưng bày một cái tạo hình đặc biệt trường kiếm. Tại trường kiếm trên vỏ kiếm vạch lên một cái dương nanh múa vuốt quỷ đầu. Kiếm còn chưa từng ra khỏi vỏ, liền là có một luồng lệ khí lặng yên ở giữa lan tràn ngang dọc ra. Có thể thấy được thanh kiếm này bất phàm, chính là nước Nhật ba thanh thánh kiếm một trong Quỷ Sát. Thánh kiếm Quỷ Sát chính là nước Nhật đương đại kiếm thánh Bội Kiếm. Bởi vậy có thể thấy được vị lão nhân trước mắt này thân phận chân thật có được nước Nhật đời trước. Đệ nhất kiếm danh xưng kiếm thánh Quy Tông. Từ khi mấy chục năm trước Vũ Thiên Tuyệt quét ngang nước Nhật, kiếm thánh Quy Tông bại trong tay về sau, hắn vì truy tìm kiếm đạo cảnh giới cao hơn, vì hướng Vũ Thiên Tuyệt báo thù, liền lâu dài tại cái này Ảnh Lạc Thiên Chi đỉnh bế quan tu hành. Đối với ngoại giới sự tình có thể nói là rất ít để ý tới cùng chú ý. Rất nhiều chuyện đều là từ nước Nhật thần xã những tên kia đại diện. Đến mức nước Nhật đương đại kiếm thánh, đồng dạng là đang bế quan, chưa từng xuất hiện, oanh xùy. Trong lúc đó, bế quan kiếm thánh Quy Tông tại thời khắc này lại là mở hai mắt ra. Đáng sợ kiếm khí theo trong thân thể khuếch tán mà ra. Đem chung quanh rủ xuống mà đến thác nước chi thủy đều lười eo cắt đứt. Làm đến nó lưu động xuất hiện một cái ngắn ngủi khe hở. Bạch, kiếm thánh Quy Tông bỗng nhiên nắm lên một bên thánh kiếm Quỷ Sát. Bàn chân bỗng nhiên phát lực. thân hình nhảy lên như là chai Dory đồng dạng xuất hiện tại dưới thác nước mới hồ nước bên trong. Đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn lấy khí thế kia rộng rãi, giống như hồng hoang mãnh thú rơi xuống phía dưới thác nước. Kiếm thánh Quy Tông trong mắt lóe ra nồng đậm chiến ý cùng hàn mang đến. Thể nội kinh khí dâng trào. Trong tay thánh kiếm quỷ sát tại thời khắc này thì là trong lúc đó ra khỏi vỏ. Oanh xùy. Sau một khắc, một đạo có chừng 20 trượng vô cùng to lớn kiếm khí màu đen thì là ầm vang ở giữa theo thánh kiếm. Quỷ sát phía trên nổ bắn ra mà ra. Hướng về phía trước cái kia vô cùng to lớn thác nước bắn tới. Đáng sợ kiếm khí uy thế giống như ngày tận thế tới. Hung mãnh vạn phần, hung hăng đụng vào trên thác nước. Oanh, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Đáng sợ kinh khí hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch tán. Bay chảy thẳng xuống dưới tại kiếm thánh Quy Tông cái kia đáng sợ một dưới thân kiếm trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, một phân thành hai. Làm cho chảy thẳng xuống trên thác nước đều chỉ có thể theo hai bên chảy xuôi ra. Làm đến thác nước trung tâm dòng nước bị cắt đứt. Hiện ra cái kia phủ đầy rêu xanh vách đá tới. Kiếm khí màu đen đụng vào trên thạch bích. Ẩn chứa nồng đậm đóng băng chi lực kiếm khí màu đen ở trên vách tường khuếch tán ngang dọc. Ở trên vách tường lưu lại một dài đến 30 trượng. Bề rộng chừng 3 đến 5 mét lỗ khảm đến. Đồng thời hàn băng chi lực lưu động, kiếm khí màu đen ngang dọc, nguyên bản chảy thẳng xuống thác nước chi thủy tại thời khắc này đều chịu đến kiếm khí màu đen ảnh. Hưởng toàn bộ ngưng tụ trở thành băng khối, chỉ là trong nháy mắt, bay chảy thẳng xuống dưới to lớn đại thác nước chính là bị kiếm thánh Quy Tông kiếm khí chỗ đóng. Băng, hình thành một cái to lớn đại thác nước tượng băng, dị thường dễ thấy. Cái này kiếm thánh Quy Tông thực lực có thể nói là hung mãnh vạn phần. Kiếm khí có thể nói là tàn bạo vô song. Bá đạo cùng cực, nhiều năm như vậy, rốt cục hoàn thành. Nhìn lấy cái kia bị băng phong to lớn đại thác nước. Kiếm thánh Quy Tông cái kia già nua trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Là thời điểm đi tìm Vũ Thiên Tuyệt tên hỗn đản kia rửa sạch nhục nhã. Theo kiếm thánh Quy Tông lời nói hạ xuống, hắn chậm chậm xoay người, cất bước hướng về dưới núi bước đi. Răng rắc, oanh, tại quay người rời đi nháy mắt, cái kia bị băng phong thác nước hàn băng thì là bởi vì không thể thừa nhận ra trên thác nước bơi. Lội chảy trùng kích, mang theo vô tận uy thế hung hăng nện xuống ở phía dưới hồ nước bên trong. Bộc phát ra đinh tai nhức óc chấn thiên tiếng vang tới. Đời trước kiếm thánh đại nhân, tình cảnh này rơi vào vội vã đến đưa tin một tên kiếm sĩ trong mắt, làm cho hắn sắc mặt đại biến, trong mắt hiện ra hoảng sợ cùng hoảng sợ, vội vàng hướng lấy vậy được đến kiếm thánh Quy Tông cúi đầu. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính tới, chuyện gì vội vội vàng vàng như thế địa chạy tới, nhìn lấy cái kia cung kính cúi đầu kiếm sĩ. Đời trước kiếm thánh Quy Tông già nua trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Khởi bẩm, đời trước kiếm thánh đại nhân. Đại, việc lớn không tốt. Cái kia kiếm sĩ không dám nhìn thẳng đời trước kiếm thánh Quy Tông ánh mắt. Khó khăn nuốt nước miếng. Run rẩy mở miệng. Chuyện gì? Đời trước kiếm thánh Quy Tông ánh mắt lẫm liệt. Lạnh giọng mở miệng. Mạn Đà Tang thần nữ đại nhân nàng. Nàng chết. Kiếm sĩ cúi đầu, trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn. Cái gì? Mạn Đà Tăng chết? Ai làm? Nghe được kiếm sĩ lời nói. Kiếm thánh Quy Tông sắc mặt thì là trong lúc đó kịch biến. Đáng sợ thực không có dấu hiệu nào theo trong thân thể của hắn khuếch tán bạo phát. Nhấc lên một trận đáng sợ kinh khí chi phong tới. Phải biết Mạn Đà Tăng chính là hắn cháu gái. Trên cái thế giới này hắn thân nhân duy nhất. Bịch. Cái kia kiếm sĩ bởi vì không chịu nổi kiếm thánh Quy Tông khí thế. Hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống lại. Miệng bên trong truyền ra cung kính run rẩy thanh âm đến. Mạn Đà Tang thần nữ các hạ phụng mệnh mang theo chúng ta nước Nhật Tông sư cường giả liên hợp Mỹ. Hàn hai nước cao thủ đối Hoa Hạ Long thứ tiến hành vây giết. Thế nhưng là, cuối cùng bọn họ toàn bộ đều chết. Toàn quân bị diệt, đáng chết. Hoa Hạ Long Thứ là ai? kiếm thánh quy tông tay phải nhô ra, một tay lấy cái kia kiếm sĩ cho nhấc lên. Miệng bên trong truyền ra nổi giận thanh âm. Những ngày này hắn đều đang bế quan, không hỏi thế sự, đối diện sự tình căn bản cũng không rõ ràng. Hoa Hạ Long Thứ chính là nước ta đại địch. Mấy tháng trước hắn tại chư thần trên hoang đảo phá hủy nước ta chiến hạm, chém giết tất cả tướng quân cùng binh lính, ngược sát nước ta rất nhiều cao thủ. Chính là nước ta trước mắt địch nhân lớn nhất, có được diệt sát tông sư thực lực cường đại. Cái kia kiếm sĩ đem Lam Phong sở tác sở vi đơn giản giới thiệu một lần, đón đến thì tiếp tục bổ sung mở miệng. Bất quá hồi trước tại Hoa Hạ hắn lại là diệt sát vũ thần Vũ Thiên Tuyệt phụ thân Vũ Thương Hoàng, trở thành Vũ Thiên Tuyệt tử địch. Hai người ước chiến một tháng sau quyết chiến tại Tây Hồ. Trước mắt khoảng cách quyết chiến tiến đến chỉ có không đến thời gian nửa tháng. Hoa Hạ Long Thứ, Vũ Thiên Tuyệt, hai người bọn họ đều phải chết. Đời trước kiếm thánh Quy Tông trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. An bài cho ta đi Hoa Hạ máy bay. Theo hắn lời nói hạ xuống, hắn không hề dừng lại một chút nào, mang theo vô tận sát cơ cất bước hướng về dưới núi bước đi. Mấy cái thời gian lập lòe chính là biến mất tại cái kia kiếm sĩ trong tầm mắt. Bất luận là Vũ Thiên Tuyệt vẫn là Hoa Hạ Long Thứ, hắn đều lên ý quyết giết. Quyết chiến ngày cũng là bọn họ tử kỳ. Hàn Quốc, Đông Hoàng Sơn Mạch Chi Đỉnh. Ở chỗ này xây dựng một tòa khổng lồ mà lại cực kỳ huy hoàng cung điện. Đi ra cung điện, liền có thể nhìn xuống toàn bộ Hàn Quốc. Phảng phất toàn bộ Hàn Quốc đều thần phục tại nó dưới chân. Tòa cung điện này tên là Đông Hoàng Cung. Chính là Hàn Quốc thủ tướng vì Hàn Quốc đông đảo tông sư cường giả tiêu phí vô số trọng kim chế tạo. Mà ra, cái này không chỉ có là tượng trưng cho bọn họ tại Hàn Quốc địa vị, còn tượng trưng cho hắn một mảnh quyết tâm. Tông sư mạnh, làm vì quốc gia mạnh. Cho tới nay, Hàn Quốc đều là dùng võ vì lập quốc chi đỉnh. Tại Hàn Quốc đại hưng võ thuật, hy vọng có thể chế tạo ra đông đảo võ thuật cao thủ trong quân đội, đem Hàn Quốc quân đội lớn mạnh, từ đó thỏa mãn bọn họ vấn đỉnh thế giới cường đại dã tâm. Giờ này khắc này, tại đông trong hoàng cung đã hội tụ Hàn Quốc đại lượng cường giả. Đứng ở đại sảnh, tản ra vô cùng cường đại uy nghiêm chi khí. Từ xa nhìn lại, có chừng 21 tên cường giả. Bên trong đại tông sư trở lên cường giả 2 tên. Tông sư cường giả 6 tên. Nửa bước tông sư cường giả 10 tên. Đại sư cấp cường giả 3 tên. Cái này đội hình không thể bảo là không mạnh mẽ. Tuyệt không phải bình thường người đủ khả năng chống lại. Hàn Thiên Đao chính là Hàn Quốc bên ngoài mạnh nhất người. Hắn nhìn qua hơn 40 tuổi, khôi ngô thân hình bị chiến y màu bạc bao vây, ngồi tại đại điện ngay phía trước trên bảo tọa, ánh mắt dò xét phía dưới mọi người, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang, toàn thân cao thấp tản ra một cỗ uy nghiêm khí thế cường đại, làm cho những người chung quanh nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều là tràn đầy không che giấu chút. Nào kính sợ, ta mới vừa từ thủ tướng đại nhân cái kia bên trong nhận được tin tức. Nhất đau bọn họ chết. Chết tại Hoa Hạ Long Thứ trong tay. Toàn quân bị diệt. Trầm ngâm một lát, thanh âm trầm thấp thì là theo Hàn Thiên Đao miệng bên trong truyền ra. Cái này sao có thể? Nhất đau chính là chúng ta Hàn Quốc trẻ tuổi nhất cường đại đao vực tông sư. Hắn làm sao lại chết? Nghe được Hàn Thiên Đao lời nói, tại chỗ mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không để ý đến phía dưới mọi người biểu lộ, Hàn Thiên Đao tiếp tục mở miệng nói. Hoa Hạ Long Thứ cùng Hồng Môn Vũ Thần đem không lâu sau quyết chiến Tây Hồ. Thủ tướng đại nhân hy vọng chúng ta tiến đến, nhân cơ hội này đem bọn hắn một lần hành động diệt sát. Lần này, tất cả chúng ta toàn bộ điều động, đem tại 3 ngày sau xuất phát. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút. Theo Hàn Thiên Đao lời nói hạ xuống, hắn không hề dừng lại một chút nào, cất bước quay người hướng về trong đại điện bước đi, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Hàn Nhất Đao chính là hắn thân đệ đệ. Lần này hắn đem đích thân tới Hoa Hạ, vì báo thù, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.